Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 558, 558. Chương 558 linh lực bài xích. Lâu Tiêu nhìn chằm chằm Úc Bạch động tác. Tự nhiên đem hắn đột nhiên thu tay lại kinh ngạc thu vào đáy mắt. Làm sao vậy? Lâu Tiêu nhìn chằm chằm mấy ngày liền kiệt. Này phúc nho nhỏ thân thể thiên phú kỳ giai. Chẳng lẽ là cũng cất giấu mặt khác bí mật? Úc Bạch yên lặng lắc lắc đầu. Không tin tưởng mà lại chú lực tiến mấy ngày liền kiệt trong cơ thể. Lúc này đây, Úc Bạch tăng lớn linh lực. Nhưng vẫn là ở tiến vào tàng linh phủ trước bị một cổ cực kỳ bá đạo linh lực bức đạn. Đây là có chuyện gì? Úc Bạch chính là trước vị diện xuống dưới người. Thực lực đã là vị diện này đỉnh núi, lấy hắn phát hiện mấy ngày liền kiệt chân thật võ tu vi. Cũng bất quá là thật võ thượng một đoạn già. Thân thể hắn như thế nào sẽ có một cổ so với hắn còn lợi hại lực lượng. Nhưng mà đương sự mấy ngày liền kiệt. Cái gì cũng không biết, hắn không rõ ràng lắm trong thân thể hắn đối Úc Bạch bài xích. Cũng không biết có một đạo cực kỳ lợi hại lực lượng chặn Úc Bạch. Úc Bạch xoay người nhìn về phía Lâu Tiêu, ngươi tới thử xem. Lâu Tiêu cau mày tới gần hai người. Hắn chưa hóa linh, cho nên linh tu đột phá không được thứ 9 trọng, hồn hậu linh hồn lực thăm vào mấy ngày liền kiệt. Trong cơ thể, cũng không có xuất hiện hắn đối Úc Bạch bài xích phản ứng, đây là có chuyện gì? Trong thân thể hắn lực lượng đối linh hồn lực không bài xích, lại đối linh lực bài xích, hơn nữa hắn linh tu không phù hợp cấp thấp vị diện quy tắc. Úc Bạch kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Lâu Tiêu. Hỏi, ngươi xác định hắn cùng ngươi vị kia tiểu kiều thê là thân tỷ đệ sao? Lâu Tiêu trầm hạ tuấn nhan. Hắn đã nhiều ngày ở cảnh thiên đế quốc điều tra. Thật đúng là lột ra một tầng sương mù, liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt đến tột cùng có phải hay? Không thân tỷ đệ, tỷ phu, các ngươi đang nói cái gì? Hai cái ca ca nói cái gì đều được. Nhưng tuyệt không có thể nghi ngờ mấy ngày liền kiệt cùng tỷ tỷ quan hệ, không có việc gì. Bổn đại sư đều ở nói bừa lời nói. Úc Bạch ở Lâu Tiêu cưỡng bức hạ. Ra tiếng đổ hồi mấy ngày liền kiệt, mấy ngày liền kiệt mày giật giật. Cũng không hề rối rắm chuyện gì, sớm chút nghỉ ngơi đi. Lâu Tiêu đối mấy ngày liền kiệt nói tiếp. Theo câu sau, xoay người rời đi. Hồi dược liệu kho, màu đen thân ảnh nháy mắt biến mất. Thoáng hiện hồi dược liệu kho, Úc Bạch theo sát sau đó. Bất khuất mà tiếp tục đề ra nghi vấn Lâu Tiêu. Ngươi vừa rồi không có vội vã phủ nhận. Có phải hay không thừa nhận bọn họ hai cái không phải thân tỷ đệ, không phải? Vấn đề này La Sát Minh Điện còn cần tiếp tục tra. Lâu Tiêu đôi tay phụ bối. Đem ngươi vừa rồi kiểm tra mấy ngày liền kiệt kết quả nói cho bản tôn, cái kia tiểu gia hỏa trong cơ thể ẩn giấu một đạo so bổn đại sư lực lượng còn phải cường đại phong ấn. Khẳng định là phong ấn không sai. Nếu bằng không phàm thể như thế nào chứa đựng lực lượng, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại phiền não. Rồi đi. Úc Bạch nhìn chằm chằm Lâu Tiêu nhíu mày bộ dáng cười. Ngươi vừa rồi đừng làm cho bổn đại sư đi tra ra hỏa kia linh hồn. Không phải không có việc gì. Vậy ngươi điều tra ra. Trừ bỏ trong thân thể hắn ẩn giấu một đạo phong ấn ngoại. Ngươi còn tra ra cái gì? Tiểu gia hỏa kia là phàm thể thân thể. Phong ấn là dấu ở linh hồn của hắn. Này đạo lực lượng quá cường. Úc Bạch nhất thời cũng lộng không rõ. Cấp không được Lâu Tiêu cái gì đáp án. Bản tôn đã phái mộc hành giả đi cao cấp vị diện điều tra. Thượng cổ thần tộc, thượng cổ thần tộc. Úc Bạch vẻ mặt mê hoặc. Đột nhiên hét lớn. Ngươi nói cái gì? Lâu Tiêu ngươi lặp lại lần nữa. Lâu Tiêu nghiêng đầu liếc hướng Úc Bạch. Không mở miệng, ngươi nói ngươi phái mộc hành giả đi cao cấp vị diện. Ngươi không biết mộc hành giả một khi đi cao cấp vị diện. Ở ngươi hóa linh trước, là tuyệt đối cũng chưa về sao. Úc Bạch sinh khí mà chỉ vào Lâu Tiêu mặt. Này nha thân thể, hắn nhất rõ ràng, lấy hắn chúng hủ độc thân thể. Sao có thể ai đến quá hóa linh ba đạo đại kiếp nạn? Hết chương.